Xin hòa thượng giải thích pháp môn tam khoa trong lục tổ đàn kinh. Pháp môn tam khoa trong lục tổ đàn kinh nói về tam khoa trong lục tổ pháp bảo đàn kinh, thì trong đó tôi đã giải rồi, cứ giờ lấy trong đó thì có giảng đủ tam khoa. Trong ba khoa đó chia như những cái gì thuộc từ khoa nào tôi đã giải thích kỹ, bây giờ nói nữa là dư. Câu hỏi thứ năm, xin hòa thượng giải thích phương pháp phản văn văn tự tánh của Bồ Tát Quán Thế Âm trong kinh Lăng Nghiêm. Cái câu phản văn văn tự tánh ở trong kinh Lăng Nghiêm đó thì đa số người hay hiểu lầm, phản là quay lại, văn là nghe, nghe tự tánh. Văn tự tánh tức là nghe lại tự tánh của mình. Thì rồi nghĩ vậy cho nên ngồi thiền cái cứ nghe lại, lắng nghe lại tự tánh, mà nghe riết rồi cái tim nó đập, rồi sanh ra bệnh. Thành nó chữ phản này là bởi vì cái nghe của mình lâu nay nó phóng ra ngoài, chạy theo tiếng, chạy theo âm thanh. Như tôi nói cho quý vị thấy, trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật bảo Ngài A Nan đánh tiếng chuông cái bon. Phật hỏi ông nghe không? Ngài A Nan trả lời sao? Nghe. Rồi tiếng chuông im lặng, Phật hỏi ông nghe không? Nói không nghe. Bị Phật quở, ông quên mình theo vật, phải không? Bởi vì tiếng chuông là cái thanh trần ở bên ngoài, mà nghe được tiếng chuông là cái tánh nghe của mình, mà tánh nghe là mình. Còn thanh trần là cái tiếng ở ngoài, mà tiếng ngoài đánh thì nó có kêu, có vang lên. Vang lên thì có tiếng, mà mình lại nói có nghe. Có nghe tức là có cái nghe. Như vậy thì mình đã quên cái nghe của mình, mà đem cái tiếng làm cái nghe. Đó là quên mình. Như vậy thì bởi vì mình lâu nay cứ quên, chạy theo cảnh, nghe đã kêu ở xa hỏi nghe không, nó nghe, nó không kêu nó không nghe, và kêu nhỏ nó không nghe. Như vậy thì cái tiếng mà mình gọi là cái nghe, mà cái nghe là cái năng giác năng tri của mình, mà mình lại nó đắp qua bên cái tiếng, đó là quên mình theo vật. Bây giờ mình làm sao tiếng nó tới thì mình nghe, tiếng nó không có thì mình cũng nghe. Nghe cái gì? Nghe không có tiếng. Nếu không nghe sao biết lúc đó không tiếng? Đó. Như vậy thì tiếng là sinh diệt, mà cái nghe mình là thường hằng. Như vậy thì phản văn văn tự tánh tức là nghe lại nghe tánh nghe của mình, nghĩa là đừng chạy theo âm thanh mà sống như cái hằng nghe, chứ không phải chiếu trở ngược vô. Nghĩa là đừng chạy theo tiếng mà sống với cái hằng nghe của mình, thì đó là gọi là phản văn văn tự tánh, chứ đâu có gì lạ. Những người không hiểu thì cứ ngồi lại lắng nghe đó, thì cái đó là sanh ra bệnh.